Chương 1676, 1676, phiên ngoại, rông tố chi dạng, 3. Ngươi thế nào nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên đang sững sờ, Lương Nhược Băng đột nhiên dùng cánh tay đụng đụng hắn. Không có chuyện. Tưởng Lệ Nhiên lấy lại tinh thần, trầm thấp mở miệng, bộ kịch này giống như cũng không tệ, vừa vặn ta và ngươi cùng một chỗ đuổi theo. Ân, tốt. Lương Nhược Băng ôm lấy ghế sofa gối ôm, rất tự nhiên mà vậy tựa vào Tưởng Lệ Nhiên bên cạnh. Làm người đâu, nhất định phải đến nơi đến chốn, đuổi theo kịch cũng giống như vậy, ngươi theo giúp ta nhìn, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ đuổi tới đại kết cục, ngươi có chịu không? Lương Nhược Băng thanh âm rất thấp, rất dịu dàng, nghe được nàng, Tưởng Lệ Nhiên không có ngôn ngữ. Mà Lương Nhược Băng cu nở dê không có lại truy vấn hắn, mà là tựa ở bên cạnh hắn, an tâm nhìn lại. Không biết qua bao lâu, Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn không nhúc nhích, liền để Lương Nhược Băng một mực dễ chịu tựa ở bên cạnh mình. Bất chi bất giác, bên cạnh liền truyền đến Lương Nhược Băng đều đều tiếng hít thở. Nàng ngủ thiếp đi. Quả nhiên, có cái thích người ở bên cạnh, có thể ỷ lại bả vai. Nàng liền rốt cuộc không sợ tiếng sấm đã quấy rầy, không chỉ có rất nhanh liền ngủ thiếp đi, còn ngủ rất say ngọt. Nhìn thấy Lương Nhược Băng ngủ thiếp đi, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ, vẫn là không dám động, hắn sợ hãi mình khẽ động, nàng liền tỉnh. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Nhiên duy trì một tư thế. Thẳng đến nửa người đều tê, hắn mới thận trọng giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng động mấy lần, để Lương Nhược Băng nằm ở hai chân của mình bên trên. Dạng này, bờ vai của hắn rốt cục giải phóng ra ngoài thoáng hoạt động mấy lần bờ vai của mình, cảm giác nửa người trên chẳng phải tê. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới thử nghiệm giang hai cánh tay, đem ngủ say Lương Nhược Băng ôm ngang tại trong ngực của mình, sau đó mang theo nàng về tới lầu hai khách phòng. Lúc này đã là sau nửa đêm. Cho dù là trong phòng khách giam giữ cửa sổ, vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài tiếng mưa gió, thật sự rất ồn ào. Đêm nay mưa gió, rất lớn. Tưởng Lệ Nhiên đem Lương Nhược Băng đặt lên giường, cho nàng đắp chăn xong, lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên lại vang lên tiếng sấm, nghe được cầm ẩm tiếng sấm, trong lúc ngủ mơ nữ tử có chút nhíu nhíu mày lại. Tốt đừng sợ, ta giúp ngươi. Tưởng Lệ Nhiên lập tức giơ tay lên, thận trọng vô vô trên giường Lương Nhược Băng. Cảm thấy Tưởng Lệ Nhiên khí tức, Lương Nhược Băng lập tức an ổn xuống, nhíu chặt lông mày cu nở dê từ từ giãn ra. Nhìn xem Lương Nhược Băng lại ngủ say, Tưởng Lệ Nhiên thở dài, đóng lại đầu giường đèn bàn. Hắn không có quay người rời đi, mà là một mực ngồi ở Lương Nhược Băng bên giường. Sáng ngày thứ hai, Lương Nhược Băng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được trên mặt của mình đặc biệt ngứa, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái thứ nhất ánh vào nàng tầm mắt chính là mái tóc màu đen. Á Lương Nhược Băng lập tức sợ hãi kêu lấy ngồi dậy. Ghé vào đầu giường ngủ thiếp đi Tưởng Lệ Nhiên cũng bị cái này đột nhiên tới tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Thế nào Tưởng Lệ Nhiên mắt đầy tơ máu, có chút khẩn trương nhìn trước mắt Lương Nhược Băng. Lương Nhược Băng lúc này mới phản ứng được, nhìn chằm chằm trước giường nam nhân, không thể tin được hỏi, Tưởng Lệ Nhiên, ngươi ở đây ngồi một đêm ta đương nhiên vân vân. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn xem Lương Nhược Băng, sắc mặt có chút kỳ quái. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì ta đương nhiên bảo ngươi Tưởng Lệ Nhiên. A Lương Nhược Băng ưỡn thẳng sống lưng, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Nhiên, chẳng lẽ ngươi đổi tên mà rồi Tưởng Lệ Nhiên. Lúc này Tưởng Tam Thiếu mới hậu chi hậu giác, đêm qua, Lương Nhược Băng giống như cũng là như vậy gọi hắn, chỉ là hắn lúc ấy không để ý thôi.